còn truyền ra quen thuộc thần điêu thanh âm. Nữ nhân ngu ngốc, có bản lĩnh giải khai điêu gia phong ấn, điêu gia có thể ngược ngươi 100 lần, coi ngươi là làm nhân sủng, ngày đêm trả đạp. Cái kia mãi thanh mãi khí thanh âm, mang theo vô cùng phẫn nộ. Khanh khách, đã bị bản công chúa nhìn trúng, vậy ngươi liền là bản công chúa yêu sủng, ai cũng mang không đi ngươi. Mang theo ngang ngược thanh thúy thanh âm vang lên. Diệp cô thần sắc mặt lãnh đạm, quát lạnh một tiếng nói. Cút ra đây cho ta. Một tiếng rơi xuống, chân khí bừng bừng phân chấn, cả ngọn núi tựa hồ cũng run một cái. Lớn mật, ai dám tại bản công chúa chỗ ở trước hồ to gọi nhỏ. Một đạo yêu kiều thanh âm vang lên, linh lung bóng hình xinh đẹp thoáng hiện mà ra. Chính là Yến Phi Linh. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 642, nghiền ép chiến đấu. Yến Phi Linh quần áo lộng lẫy, xinh đẹp bất phàm. Da thịt tuyết trắng như ngọc, xem xét liền là xuất sinh cao quý người. Chỉ là cái kia xinh đẹp trên gương mặt, mang theo từng tia điêu ngoa kiêu căng chi ý, có chút phá hư vẻ đẹp của nàng, mang theo một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Bản công chúa chỗ ở, là có thể tùy tiện hô to gọi nhỏ sao? Yến Phi Linh nhíu lại lông mày, lạnh lùng nói. Ngươi xác định, đây là ngươi chỗ ở. Diệp cô thần thần sắc vô cùng lãnh đạm. Bản công chúa bất kể là của ai, nhưng đã bị ta nhìn trúng, cái kia chính là bản công chúa. Yến Phi Linh hất cằm lên, đương nhiên nói. Cái kia thần điêu cùng tiểu hắc, cũng là ngươi. Diệp cô thần thần sắc lạnh hơn. Đó là đương nhiên, có thể cho bản công chúa khi yêu sủng, là phúc phần của bọn nó. Yến Phi Linh hai tay vây quanh ở trước ngực, tiểu hừ một tiếng nói. Cho nên, ngươi liền có thể như vậy không coi ai ra gì, kích thương Tô Kiếm Thi. Diệp cô thần trong mắt, cũng là có rét lạnh chi sắc ngưng tụ. Tô Kiếm Thi, là cô gái mặc áo xanh kia à, bản công chúa cùng nàng chính là công bằng đỏ sức, nàng quá yếu, bị bản công chúa kích thương, trách ai. Yến Phi Linh cái mũi hừ hừ nói, một điểm không thèm để ý. Công bằng đỏ sức, ngươi còn muốn điểm mặt à, Tô cô nương thương nặng như vậy ngươi không thấy được sao. Yến Vô Song, Kỷ Linh chờ đều là chán nản. Cái kia Yến Phi Linh con mắt là mù vẫn là thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy thương thế, nàng lại không nhìn thẳng, còn nói là công bằng một trận chiến. Tốt một cái công bằng một trận chiến, vậy hôm nay, người ta cũng tới công bằng một trận chiến như thế nào. Diệp cô thần mặt không biểu tình, càng không có một chút tức giận. Nhưng quen thuộc Diệp cô thần người đều biết được, hắn càng là bình tĩnh, càng là đại biểu nội tâm mãnh liệt tức giận. Ngươi là ai, có tư cách cùng bản công chúa một trận chiến à? Bản công chúa cũng không mảnh đối vô danh tiểu tốt xuất thủ. Yến Phi Linh mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Diệp cô thần. Diệp cô thần khí tức, cũng chỉ là thần hồn cựu biến mà thôi.